Dục vọng của kẻ chinh phục. Chương 102, Đinh Mạc, Góc truyện audio.com. Dường như đây đã trở thành một cái tên thương hiệu cho thể loại truyện viễn tưởng. Nằm trong loạt series anh hùng thời loạn dục vọng của kẻ chinh phục kiêu sùng độc quyền chiếm hữu. Dưới ngòi bút của Đinh Mạc, đến với dục vọng của kẻ chinh phục là đến với những trận chiến không ngừng nghỉ giữa các thế lực để đạt được bốn chữ thống nhất đại lục. Đó là thế lực người thú ở vùng đồng bằng Nam Bộ, loài người ở vùng núi hiểm trở Tây Bắc, đoàn quân zombie cắt cứ phía Tây Nam và còn có cả một thế lực người máy đồ sộ ẩn sâu mình trong lòng đất. Tất cả âm mưu, sách lược, đấu trí, hy vọng và cả hòa bình của đại lục đều đang nằm trong tay những người thanh niên trẻ tuổi nắm giữ bốn thế lực này. Tam Vương Nhất Hậu, không chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền thống trị đại lục. Câu chuyện còn dẫn dắt người đọc đến với vòng xoáy nguyên thủy giữa ba người đàn ông trong cuộc chiến chinh phục trái tim của bán thú Quang Ảnh. Chiến thần Hứa Mộ Chiêu, một chiến thần có sức chiến đấu mạnh nhất đại lục, một bán thú kiên cường vượt qua mọi dục vọng của bản thân đồng thời cũng là một cô gái sống hết lòng cho những người thân yêu. Anh, một nguyên soái tàn nhẫn, cố chấp với cả thiên hạ, có thể vì lẽ đó. Cô đã trở thành một chấp niệm sâu sắc không thể thay thế trong trái tim anh. Dù em là người hay là thú, là chủng loại địa cầu hay ngoài hành tinh, thì em vẫn chính là em, vẫn là Hứa Mộ Chiêu. Em thuộc về anh, là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế. Anh, một vua zombie khát máu chịu sự khống chế của gen, một vua zombie đầy quyết đoán. Dù hầu như đã mất đi phần người nhưng anh vẫn có tình cảm của một con người. Một kẻ máu lạnh nhưng nghĩa nặng tình thâm. Đúng vậy, rồi tôi sẽ chết. Cái gì là chi kỷ? Cái gì là âm mưu phản bội? Tôi nợ em hay em nợ tôi? Tôi không quản được nhiều đến thế. Tôi chỉ biết là tôi yêu em. Tôi yêu em vô vàn. Anh, một người máy mang trong mình tham vọng đồng hóa loài người. Nhưng đến giây phút cuối cùng, là ai chinh phục ai? Là ai chịu thua ai? Là ai đồng hóa ai? Cho dù không giành được thắng lợi, tôi cũng có thể chứng minh với thế giới này, tình yêu của người máy, chiến tranh, tình yêu ai là người chiến thắng cuối cùng, quyền lực, hạnh phúc, tất cả rồi sẽ trôi về đâu. Cách chương.